Chương 2211, trực tiếp trên quốc tế gom tiền, khai y, cầm tưởng. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương trở lại Dương Dĩnh gian nhà, Lưu Diệt Phi liền cười nói ra, Lưu Húc, ngươi lần này diễn xuất cực kỳ thành công, các lộ ủy chữa tốt thanh âm phát hình, ngươi nhất định sẽ hồng, bất quá ta cùng Dương Dĩnh đã ăn cơm rồi, ngươi nếu là đói bụng, chính mình nấu ít đồ ăn đi các lộ ủy chữa tốt thanh âm chính thức phát hình, chúng ta sẽ giúp ngươi chúc mừng. Ừm, còn không có phát hình đâu, hiện tại chúc mừng cũng quá sớm. Lưu Húc cười, nói ra, ta nấu cái mặt ăn là được rồi, trước đây ta huấn luyện mệt mỏi, cũng là tùy tiện ứng phó một điểm đâu như vậy cũng không tốt, đợi buổi tối ta tự mình xuống bếp, cho ngươi nấu điểm ăn ngon. Lưu Diệt Phi quan thầm nghĩ, ai, đầu năm nay, làm bảo tiêu cu nở dê không dê ra nở dê đâu bất quá về sau được rồi, chờ ngươi đỏ, liền là người khác cho ngươi làm hộ vệ. Thiến thiến ngươi còn biết nấu cơm á? Lưu Húc kinh ngạc, mặc dù đang bị thế giới, thần tiên tỷ tỷ sớm chính là của hắn nữ nhân, nhưng là hắn nhưng xưa nay không có để cho nàng xuống bếp quá. Không ngờ tới thần tiên tỷ tỷ cũng biết nấu cơm, lẽ nào nàng chính là trong truyền thuyết, vào tới chủ phòng trở ra phòng khách, còn lên được giường cực phẩm nữ nhân đó là đương nhiên, nhà của ta thiến thiến có thể hiền huệ, tại ngoại là một đại minh tinh, tại gia là một cô gái tốt. Dương Dĩnh tiêu ngạo nói. Sau đó, Lưu Húc liền nhìn chằm chằm Dương Dĩnh mạnh mẽ xem, là ý nói, thiến thiến như thế hiền lành, vậy còn ngươi Dương Dĩnh bị Lưu Húc thấy có điểm tâm hồ lão, nàng chừng Lưu Húc liếc mắt, ai mà nói, nhìn cái gì vậy, ta đương nhiên cũng cực kỳ hiền lành, chẳng qua là ta không thích vào chủ phòng mà thôi, ta nhưng là đại minh tinh. Ngươi nhanh lên nấu mặt của ngươi đi, nếu không ta hối hận, mặt cũng không cho ngươi ăn. Ừm, Dương Dĩnh không có nói láo, thật sự của nàng biết nấu cơm. Lưu Diệt Phi yêu kiểu vừa cười vừa nói. Ha ha, Lưu Húc cười một cái, Dương Dĩnh đến cùng sẽ không biết nấu cơm, hắn ôm thái độ hoài nghi. Bất quá hắn cũng không có miệt mài theo đuổi, Dương Dĩnh bây giờ nói đứng lên nhưng là Lưu Húc chủ cho thuê nhà, hắn làm sao dám đắc tội chủ cho thuê nhà đâu, nếu như bị nàng từ gian nhà đuổi ra ngoài, cái kia không liền có thể thương tiến nhập chủ phòng. Lưu Húc nấu cái mặt, nhìn thấy tủ lạnh có trứng gà cùng đồ ăn, lại thêm tiến bảo, vì mình bổ sung dinh dưỡng. Các lộ ủy chưa diện điều nấu xong, Lưu Húc dùng bát trang hảo, phùng ở lòng bàn tay từ phòng bếp đi ra ngoài, chuẩn bị đến trong phòng khách chậm rãi hưởng thụ. Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi lại đang xem tiểu thuyết, các nàng hiện tại nhưng là chân chân thực thực fan sách truyện. Lưu Húc bưng mì ăn liền, ngồi ở Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi bên cạnh ăn. Các nàng ở xem tiểu thuyết, Lưu Húc cũng vừa ăn mì, một bên lấy điện thoại di động đăng nhập núi xanh thẳm mạng tiểu thuyết nhìn độc giả bình luận. Bình luận, Lưu Húc quét mắt qua một cái, tất cả đều là thừa nhận, cái này kỳ thực không cần nhìn đều biết, có đen, bất quá đều rất nhanh thì che mất. Lưu Húc chủ yếu là nhìn khen thường hô, minh chủ xếp hàng hào tiểu thuyết giới sôi trào, võ hiệp tiểu thuyết tông sư Kim Dung cũng đã bị kinh động, thậm chí nói Lưu Húc là tiểu thuyết giới tương lai, hắn lời này thật đúng là nói đúng, chờ sau này thời cơ chín muồi, Lưu Húc tung tam thể cùng Phong Nhũ Mập dám trực tiếp trên quốc tế gom tiền, khai y, cầm tưởng Kim Dung là cao cấp tiểu thuyết gia. Khi hắn cũng biểu thị bội phục Lưu Húc phía sau, cho dù những cái này không nhìn internet tiểu thuyết người, cũng bắt đầu chú ý đứng lên, mà cuối cùng, không thể nghi ngờ đều bị Lưu Húc thư chính phủ, từ đây lại thêm một nhóm tiểu thuyết mê tiểu thuyết điên cuồng bạo nổ, để Lưu Húc nhân khí chậm chậm tăng cao. Rốt cuộc, mỹ nữ biên tập quan sư ngươi không chịu nổi, lại cho Lưu Húc gọi điện thoại mời hắn hợp đồng. Nhưng Lưu Húc như trước không đổi. Hắn mục tiêu không phải viết tiểu thuyết, hợp đồng chuyện này không nổi, hắn hiện tại chú ý nhất, vẫn là tốt thanh âm bắt đầu truyền bá. Tốt thanh âm thu hết, trải qua các nối biên tập, tương hội tại sau 5 ngày toàn cầu bắt đầu truyền bá. Mà tốt thanh âm cũng bắt đầu rồi phô thiên cái địa tuyên truyền, Lưu Húc bóng lưng sát thủ video cho hấp thụ ánh sáng, lại để cho hắn kiếm lấy không ít nhân khí. Nháy mắt, ngũ ngày trôi qua. Trong 5 ngày này, Lưu Húc ngoại trừ cùng Dương Dĩnh, Lưu Diệt Phi hai nàng cảm tình càng ngày càng tốt. Sau đó chính là ở ôn lại cập nhật tiểu thuyết, tuy là không có làm đặc biệt gì sự tình, nhưng hắn nhân khí, đã nghịch thiên. Dương Dĩnh ghen tị nói, Lưu Húc nếu là mở bệ bù, người hái mộ thật có thể phá ước cũng khó nói. Phần đầy, 9 giờ tối 20. Tốt thanh âm chính thức bắt đầu truyền bá, Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi mở ra TV, đem Lưu Húc từ phòng lì dạ đi ra. Lưu Húc, tốt thanh âm muốn bắt đầu truyền bá lạc, ngươi chờ hỏa hoạn đặc biệt hỏa A rốt cuộc, tốt thanh âm chiếu. Đây là bình hành thế giới tốt thanh âm thời kỳ thứ nhất, 4 vị đạo sư cộng thêm phô thiên cái địa tuyên truyền, còn có cực kỳ hoa lệ sân khấu, để tốt thanh âm thời kỳ thứ nhất liền thu được vô số quan tâm. Vô số người canh giữ ở trước máy truyền hình, đều đang mong đợi. Phát hình, siêu ca tính thanh âm, siêu tài nghệ âm sắc, còn có nhiều loại tốt thanh âm tuyển thủ, để khán giả thấy bất diệt nhạc hồ một bên xem tiết mục, khán giả cũng bắt đầu soát hội bù. Hoa, tin nhìn quá mê người, sống động mỹ nữ, ta thích nàng. Trần Băng mới là đẹp nhất, cái kia Tạ Cản thực sự là tuyệt, đủ thô bạo, ta yêu nàng Trương Á Ho ý thần hát được nhất thâm tình, đã phấn. Trương Vĩ Bình An Lý thay mặt bọn hầu như mỗi cái tuyển thủ đều thu được đại lượng người ủng hộ, Trương Dương cũng không ngoại lệ, hắn cũng có một nhóm lớn người ủng hộ. Bất chi bất giác, tiết mục đến rồi hồi cuối, Lưu Húc gáp trục ra sân. Mà Lưu Diệp Phi cùng Dương Dĩnh cũng xuất hiện ở trên TV đầu, các nàng là Lưu Húc hậu thuẫn, thâu một ít ủng hộ hắn hình ảnh, hiện tại cũng phát hình ra ngoài. Đại gia hỏa, ta là Baby, Lưu Húc là ta đã thấy nhất có tài hoa nam sinh. Mọi người còn nhớ rõ ta từng tại ấy bồ bên trên thả một đoạn một cái nam sinh đánh đàn ca hát video sao, hắn dường như bị mọi người xưng là bóng lưng sát thủ A, cái này nhân loại, hắn chính là Lưu Húc hơn nữa, hắn không phải bóng lưng sát thủ, kỳ thực hắn dáng dấp đỉnh đẹp trai, ta là Lưu Diệp Phi. Lưu Húc không ngừng đối với âm nhạc có tài hoa, ở còn lại phương đỉ hệ nở cũng là như vậy, cho nên ta rất xem trọng hắn Lưu Húc. Nỗ lực lên, ta tin tưởng ngươi sẽ thu được vô cùng tốt thành tích. Dương Dĩnh cùng Lưu Diệp Phi hình ảnh phát hình hết, chính là Lưu Húc bắt đầu ca hát. Không do dự nữa, GS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến Binh Vương.